Cửu vực kiếm đế, chương 2409, luyện chế thượng phẩm tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Vu Huyền Kim Đan, mặc dù chỉ là một loại trung phẩm tiên đan, nhưng lại là chuyên môn vì vu tộc, lượng thân đặt trước tạo một viên trung phẩm tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Sở Phong Miên trước đó luyện hóa cái viên kia hỗn độn vu thần đan kinh nghiệm. Cái này một viên vu huyền kim đan hiệu quả, tuyệt đối là bình thường trung phẩm tiên đan mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối Sở Phong Miên khôi phục thương thế hiệu quả tôi nói, tuyệt sẽ không thua kém một viên thượng phẩm tiên đan. Cho nên Sở Phong Miên mới tận lực hướng về Vu Hảo, muốn một viên Vu Huyền Kim Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Huyền Kim Đan, vốn là có như thế dược hiệu, nếu là ở tăng thêm thất sắc lục sừng, tăng lên phẩm chất, chỉ sợ cái này một viên Vu Huyền Kim Đan. Hẳn là liền có thể đem Sở Phong Miên thương thế khôi phục 7-8 phần. Sở Phong Miên khôi phục thực lực, đi làm chuyện gì, vậy hội càng thêm thuận tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không do dự nữa, đem cái kia thất sắc lộc sừng, vậy để vào đến Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong. Thất sắc lộc sừng là lấy vô cùng tinh túy lực lượng chỗ ngưng tụ. Đầu nhập vào Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong, trong nháy mắt chính là liền biến thành một đoàn tinh túy dược dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Sở Phong Miên chính là đem cái kia cái khác dược dịch, vậy cùng thất sắc lục giác hóa làm thuốc dịch, hòa thành một thể, lập tức thuốc này dịch, chính là ngưng tập hợp một chỗ, vô số dược lực từ cái này Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong tùy ý trùng kích. Tựa hồ là muốn xông ra cái này Cửu Long Thần Thương đỉnh. Cửu Long Thần Thương đỉnh đều điên cuồng chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng đan, có thể nói là luyện chế tiên đan, nguy hiểm nhất một bước. Nhất là luyện chế cực phẩm cao tiên đan thời điểm, tiên đan lực lượng đều sẽ vô cùng cuồng bạo. Nếu như đan đỉnh khối lượng không tốt, hoặc là luyện đan sư thực lực không đủ, liền sẽ không có cách nào áp chế một cỗ lực lượng, trực tiếp khả năng hội đan đỉnh nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi nổ đỉnh, nhẹ thì đan hủy, nặng thì người đả thương người vong. Sở Phong Miên vậy không ngờ rằng, gia nhập cái này thất sắc lục sừng về sau, ở trong đó lực lượng, thế mà hội nhảy lên tới tình trạng như thế, cái này cuồng bạo lực lượng trùng kích. Để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều khó mà hoàn toàn áp chế xuống, mới hội sinh ra cái này Cửu Long Thần Thương đỉnh chấn động một màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên đã là trong đoạn thời gian này luyện chế ra không ít tiên đan, rất nhanh Sở Phong Miên chính là tâm thần khẽ động, ngưng tụ sức mạnh, biến thành một đạo to lớn trận pháp, rơi vào đến Cửu Long Thần Thương đỉnh phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cái này Cửu Long Thần Thương đỉnh chấn động, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, theo trong đó dược dịch, nhao nhao ngưng tụ thành đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long Thần Thương đỉnh bên trong cuồng bạo lực lượng, vậy suy yếu không ít, lại là một canh giờ thời gian trôi qua, Cửu Long Thần Thương đỉnh chấn động, chậm rãi bình ổn lại. Hiện tại nhìn một cái, mắt trần có thể thấy đều đã nhìn không ra Cửu Long Thần Thương đỉnh còn có sinh ra chấn động, chỉ có cẩn thận lấy linh thức quan sát, mới có thể tìm kiếm ra một chút xíu rất nhỏ ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược lực đã hoàn toàn bị áp chế lại, hiện tại còn lại, chính là đem còn lại dược dịch, toàn bộ ngưng tụ tại tiên đan bên trong. Nếu có dược lực không có bị ngưng tụ đến tiên đan bên trong, luyện chế ra tới tiên đan, hiệu quả chính là hội hơi kém một chút, đây cũng là cùng một loại đan dược, tại khác biệt luyện đan sư trong tay đi luyện chế, sinh ra phẩm chất vậy hội khác biệt nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao có thể hoàn toàn đem dược lực hoàn toàn ngưng tụ tại đan dược bên trong luyện đan sư, hàng cổ hiếm thấy, những người này không có chỗ nào mà không phải là một đời dược thần, khai tông lập phái, bị hậu nhân tế bái tồn tại. Dạng này nhân vật, cho dù là dược vương cốc dược chủ, đều còn kém rất rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đương nhiên vậy không thể nào làm được một bước này, Sở Phong Miên tối đa cũng liền là đem dược lực, ngưng tụ đến đan dược bên trong tám thành tả hữu. Có thể ngưng tụ tám thành dược lực, đều được xưng tụng là một câu luyện đan tông sư, cho dù là tại các đại thuốc trong tông, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Sở Phong Miên cực hạn, liền đang ngưng tụ đến tám thành dược lực tả hữu thời điểm, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn đối dược lực khống chế, vậy đã đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại tiếp tục ngưng tụ lại, khả năng hội rơi vào một cái đan hủy người vong hạ tràng. Sở Phong Miên quả quyết thu tay lại, mở ra cửu long thần thương đỉnh bên trong, còn lại hai thành dược lực, chính là biến thành một đoàn đan khí, từ cửu long thần thương đỉnh trong đó bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đối với cái này còn lại dược lực, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí. Lập tức là lấy ra một cái bình ngọc đến, vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem cái này đan khí, toàn bộ thu vào trong bình ngọc đi. Cái này một đoàn đan khí hiệu quả, mặc dù không bằng chân chính tiên đan, thế nhưng muốn so lên rất nhiều trung phẩm tiên đan giá trị còn cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giống như là cực phẩm tiên đan đan khí, chỉ sợ liền muốn so với chân chính thượng phẩm tiên đan, còn muốn chân quý nhiều, vô cùng khó cầu. Cái này đan khí bị Sở Phong Miên toàn bộ thu vào trong bình ngọc, tại lấy tiên lực hóa là một cái nốt gỗ, nhét gấp về sau, Sở Phong Miên mới đem lực chú ý, lại lần nữa để vào đến cửu long thần thương đỉnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ gặp hiện tại cửu long thần thương đỉnh bên trong, hết thảy năm mai cỡ quả nhãn tiểu đan dược, lẳng lặng nằm ở trong đó. Cái này mấy cái cỡ quả nhãn tiểu đan dược, bày biện ra là một loại màu đồng cổ phong cách cổ xưa nhan sắc, ở phía trên còn hiện ra một loại cùng Sở Phong Miên ngưng tụ ra bất hủ minh văn, cùng loại đường vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên cảm thán. Cái này Vu Huyền Kim Đan, quả nhiên là chuyên môn vì vu tộc, sáng tạo ra một loại tiên đan, phía trên thế mà đều có vu tộc chi lực. Bất quá trừ cái đó ra, lại là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dô với cái khác tiên đan tới nói, tựa hồ đều có chút không bắt mắt. Nhưng Sở Phong Miên lại là cảm giác được rõ ràng cái này mỗi một mai Vu Huyền Kim Đan bên trong dược lực, so với Sở Phong Miên trước đó luyện chế qua cái kia vô cấu đan, đều muốn to lớn vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vô cấu đan, cơ hồ đã là trung phẩm tiên đan đỉnh phong. Cái này Vu Huyền Kim Đan dược lực, còn có thể là Vu Huyền Kim Đan vô số lần, tuyệt đối là đạt đến thượng phẩm tiên đan cấp độ. Nhìn thấy kết quả này, cũng làm cho Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn cũng biết, cái này Vu Huyền Kim Đan nhưng là có như thế phẩm chất. Tuyệt đối là cùng cái kia thất sắc lộc sừng, thoát không ra quan hệ. Thất sắc lộc sừng, Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên gặp, chỉ ở nghe đồn rằng, nghe nói qua thất sắc lộc sừng hiệu quả, hiện tại xem ra cái này nghe đồn quả nhiên không giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lúc đầu trung phẩm tiên đan cấp độ Vu Huyền Kim Đan, bây giờ tại thất sắc lộc sừng hiệu quả phía dưới, trực tiếp luyện thành thượng phẩm tiên đan. Với lại cái này một lọ Vu Huyền Kim Đan, càng là luyện chế được năm mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bình thường trung phẩm đỉnh phong tiên đan, một lọ tối đa cũng liền luyện chế ra ba cái, tựa như là Sở Phong Miên luyện chế vô cấu đan lúc, cũng chỉ luyện chế ra tới ba cái. Vu Huyền Kim Đan phẩm chất, vốn phải là cùng vô cấu đan cực kỳ tiếp cận, huống chi cái này một lọ luyện chế ra. Càng là thượng phẩm tiên đan cấp độ Vu Huyền Kim Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thượng phẩm tiên đan một lò. Càng liền nhất luyện chế nhiều ra 2-3 mai. Cái này nhưng một lần, trọn vẹn là luyện chế được 5 mai. Với lại mỗi một mai vu huyền kim đan dược hiệu đều tuyệt đối là thượng phẩm tiên đan cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này, nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể là bởi vì cái kia thất sắc lục sừng. Thất sắc lục sừng to lớn dược lực, đem lúc đầu chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái tiên đan dược lực, trọn vẹn luyện chế được 5 mai tới. Đồng thời cái này 5 mai vu huyền kim đan dược lực, đều không ngoại lệ, đều là đạt đến thượng phẩm tiên đan trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.